rồi đây có những khi buồn não lòng cố nhân biển biệt có nhớ nhau không. Ngoài kia hoa phương rụng rơi tới ta giữ âm làm sống lại đời ta dù ngăn cách nhớ hoài ngày trên mái đầu tâm tư nên vào một tiếng thở chờ. ấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống giếng ngâm mùi, hạt rơi lúm hoa cười. Ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hờn duyên mà trong vòng tay, nước mắt em vơi đầy, thế là mình chia tay. Bao năm sống bên người ta ngỡ không xa rời, thế mà giờ chia phôi tình đơn côi. Đừng trách người ơi, cũng bởi duyên trời, hết rồi ai ơi. Sân ga sao điều hiu trong phút giây đêm nay, thế là mình chia tay. Vali xách lên tàu, anh vẫy tay anh chào, biết là mình xa nhau. Còi tàu ra biệt buồn thêm, mong sao thời gian ngừng trôi, phút giây này đứng lại, chia tay nào chẳng buồn. Giờ hai đứa hai đường, tình này còn trong vòng tay, nước mắt em vơi đầy, thế là mình chia tay. Bao năm sống bên người ta ngỡ không xa rời, thế mà giờ chia phôi tình đơn côi. Đừng trách người ơi, cũng bởi duyên trời, hết rồi ai ơi. Sân ga sao điều hiu trong phút giây đêm nay, thế là mình chia tay. Vali xách lên tàu, anh vẫy tay anh chào, biết là mình xa nhau. Còi tàu ra biệt buồn thêm, mong sao thời gian ngừng trôi, phút giây này đứng lại, chia tay nào chẳng buồn. Giờ hai đứa hai đường, tình này còn chuyện tình giờ giang. Có người hỏi tôi ca chi những lời tình buồn thế lương. Có người hỏi tôi gieo chi tiếng lòng tan nát tâm tư. Người con hỏi tôi có phải tôi đã yêu tình yêu chắc chờ nên mỗi lời ca tôi như ngàn lời than van. Tôi ca nhạc buồn vì đời có mấy khi vui. Tôi ca nhạc buồn vì cuộc đời ngang trái trong tình yêu. Thương cho những người chìm trong khổ đau vì tình bạc đen tham sang phụ khó. Xem tơ duyên là trò đùa nhân gian. Tôi ca nhạc buồn sớt chia tâm sự cùng người cô đơn. Thấu hiểu dùm tôi khi ca nhạc buồn lòng cũng ta. Câu hát mai sau để được cùng ai chút cạn bao đắng cay. Tình duyên trăng tròn vơi bớt sầu thương cho nụ cười đong trên. Trò đùa nhân gian, tôi ca nhạc buồn sớt chia tâm sự cùng người cô đơn. Thấu hiểu dùm tôi khi ca nhạc buồn lòng cũng ta. Câu hát mai sau để được cùng ai chút cạn bao đắng cay. Tình duyên trăng tròn vơi bớt sầu thương cho nụ cười đong trên môi. Để được cùng ai chút cạn bao đắng cay. Trăng tròn vơi bớt sầu thương cho nụ cười đong trên môi.

ngót tâm tình, và đôi lúc nhớ nhau lửa buồn còn để lại chuyện buồn vui. Chân đơn côi gót mòn đai lộ buồn, để

gầy hao tuổi xuân thì tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa. Trăm phong thư em còn thơm dấu con tim nay mang thư em cho chàng sao xem rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô xuân thì tôi không cô đơn.